Ok. Cho. Cho. Ấy dù bữa nay Lulu. Lulu khỏe rồi, cái chân Lulu đẹp. Đi được rồi kìa. Đó đi rồi, nó sử dụng 2 chân để theo đó. 你看他有两只脚在前面正着，两只脚很像。加油，露露，露露加油，够了够了，够了，够了露露，够了，够了，够了，露露，再比一杠，再比两轮啊。 Lên tiếp con. Không được đi nửa đường đâu. Tiếp đi con. Tiếp. Nó xoay qua nó nhìn mẹ, ý nó nói nó còn hơn mẹ, nó đi trước mẹ luôn. Nó bắt bụi tâm. Biển, núi, bên một bên là núi, một bên là biển. Con nhìn cái lỗ hổng đó không? Cái trên trời có một cái chán sáng đó. Cháu xuống à? Ừ, con thấy cái quăng nó xuống không? Dạ. Thấy hình xí xù đúng không? Hình xí xù á. Đúng rồi. Ha, đẹp quá ha. Đúng rồi. Có giống như là một cái đèn pin vậy. Đèn pin. Sổ tên thùng á. Sổ tên thùng. Đúng không? Sổ tên thùng. Chứ hình thơ bì à. Ủa, trước đây chưa có hình tố luôn. Đẹp thiệt chứ. 我之前就看过很多了，我在学校的时候也拍过几张。我在高中的时候就看过很多了，那时候在上那个5点的补课，那个什么。打哈，合着。打啊，合木骨啊。不然嘞。没拿嘛，我外面那个骨都扔出来。对啊，那个我自己用不掉，然后反正用在旁边，自己出来的，舒服多了。 Mẹ coi coi còn không? Ở đây sáng ở trong nhà. Một cục, ở đây một cục, ở đây một cục, hai cục. Ở đó hai hộp, ở đó hai hộp. Nhưng mà cục đen thôi lùi, tại con không nhìn thấy cục đen giống đây luôn. Ở đây nè, ở đây cần phải giải quyết, ở đây cục nữa là ba cục. Mấy cái cục đó đen đen không á. Đây mẹ coi tiếp rồi. Ở đây có một cục, không biết phải không? Ở đây cục đen đen nè. 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục 5 cục Bồng lai tiên cảnh. Bồng lai tiên cảnh. 那个叶子本来是绿色的，它只是转黄，转成有点亮黄的。啊哈的。